ánh dương sang chân trời, ngàn tia nắng soi ngời ngời. Khi mây tối đã tiêu tan, trời xuân thắm huy hoàng. Gió đưa hương thơm lành, lòng tràn chứa bao tâm tình. Ôi xinh đẹp xiết bao huy hoàng thay ánh mắt. Tia nắng soi ngời ngời, khi mây tối đã tiêu tan, trời xuân thắm huy hoàng. Gió đưa hương thơm lành, lòng chan chứa bao tâm tình. Ôi xinh đẹp xiết bao huy hoàng thay ánh mắt. Bao huy hoàng.